Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị Bình Than, nhân vật Trần Khánh Dư đã xuất hiện khi bất chợt Trần Nhân Tông nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ bán than. Trần Khánh Dư trước đó có công lớn trong trận đánh quân Mông Thát lần thứ nhất, nhưng vì có quan hệ bất chính với công chúa Thiền Thụy, vợ của Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, con trai cả của Trần Quốc Tuấn, nên đã bị đoạt hết quan tước, tịch thu tài sản. Ông may mắn thoát chết nhờ tấm lòng nhân ái của Trần Nhân Tông. Trần Khánh Dư về Chí Linh làm nghề bán than và được vua Trần triệu hồi góp sức đánh giặc. Cũng trong hội nghị này xuất hiện nhân vật Trần Quốc Toản, một thiếu niên đầy ý chí và căm thù giặc. Chàng trai trẻ bóp nát quả cam trong tay tự lúc nào không biết. Một vấn đề hết sức quan trọng được Trần Nhân Tông nêu ra tại cuộc họp chính là vấn đề rèn đúc khí giới và sáng chế thêm các loại vũ khí. Quan công bộ Nguyễn Hiền được triều đình giao cho việc này đã báo cáo lên về các loại khí giới đã có thể đủ dùng trong hiện tại. Ngoài ra, ông cũng cho sáng chế thêm nhiều loại vũ khí mới là các loại súng lớn. Riêng nỏ Liên Chiêu giao cho Tịnh Giác Mật làm từ hơn một năm. Ông cũng thưa với vua rằng sự thắng bại không hoàn toàn nằm ở nơi binh khí mà ở tài thao lược của các tướng và lòng trung dũng của ba quân. Đây cũng là nội dung gửi đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Quý Trà. Chỉ trong vòng 6 tháng, lượng quân đã tăng gấp đôi, thế nước bắt đầu nổi. Trần Nhân Tông xin với vua cha hội các chư tướng, vương hầu cùng bá quan để bàn kế sách đánh giặc giữ nước. Suy đi tính lại, Trần Thánh Tông nói, đúng là thế nước đã nổi, dân chúng hồ hởi, binh nhiều, lương sẵn. Nhưng binh cần phải tinh luyện nhiều hơn nữa, phải có đủ tướng tài và kế sách thâm sâu. Lại mới đây, Hô Tất Liệt hối thúc việc mượn đường cấp lương đòi quân. Hạn kỳ sắp mãn, các việc ấy bàn ở Thăng Long e không tiện. Vì tay mắt nhà Nguyên đầy dẫy kinh kỳ, quan gia thử xem nên họp mặt nghị bàn ở đâu thì tiện. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, dường như đã có sự tính toán chỉn chu, vua Nhân Tông nhỏ nhẹ nói, trình phụ hoàng, theo con, nên hội ở Bình Than. Vì đây là một vùng sông nước mênh mông, lại có nhiều rừng núi rậm rạp. Thủy binh ta ken dày bốn mặt, quân gian khó mà lọt được vào do thám. Và lại bá phụ con vẫn thường nhắc, đây sẽ là một vùng chiến trường ác liệt, nên cho các tướng ra đấy để biết thêm địa hình và bàn cả kế sách bố trí binh lực luôn thể. Một sớm mùa đông, đã qua giờ dần, mặt trời lẽ ra phải lên cao quá ngọn tre, nhưng sương mù vẫn răng trắng xóa, bốn bề mịt mù sương khói. Cách 10-15 bước, chỉ nghe thấy tiếng nói, chứ không nhìn thấy mặt đâu. Được nhà vua triệu, các vương hầu, các đại thần, các tướng đi thủy, đi ngựa, nườm nượp kéo về Bình Than từ chiều hôm trước. Cuộc nghị bàn của triều đình trên đất An Sinh thuộc thái ấp của Trần Hưng Đạo, nên vương vừa có phận sự cảnh giới quân gian, bảo vệ xa giá, vừa chu cấp phục dịch cho quan quân. Mãi tới cuối giờ Mão, mây mù mới tan hết, lộ ra một vùng nước rộng mênh mông. Xa kia, nơi 6 con sông quy đầu hội tụ. Quanh vùng sông nước bao la là rừng, rừng bạt ngàn từ mép sông, răng mắc khắp từ thung lũng tới các đỉnh núi điệp trùng. Bầu trời xanh cao vòi vọi, một vùng rộng lớn chỉ có trời, nước và rừng xanh. Thiên nhiên vừa vén lên chiếc màn sương khổng lồ, đã thấy thuyền đậu san sát quanh bến Bình Than. Khắp 6 ngả sông dồn về, liên tiếp các trạm quân thủy, các binh thuyền tuần cảnh oai nghiêm, các tay công thủ đao kiếm tuốt trần, mắt dõi nhìn cảnh giới từ xa. Trên bộ lại càng nghiêm ngặt, các ngả đường dồn từ Bình Than, trại quân đóng ken dày. Từng tốp, hết bộ binh lại đến kỵ binh, thay nhau từng khắc một, tuần hành rậm dịch, bụi quấn mù đường. Cả mặt thủy mặt bộ, tưởng đến một cánh chim cũng khó lọt vào Bình Than. Đây là cuộc hội sư cao cấp, chỉ những người đứng đầu các thái ấp với các tước từ vương hầu công khanh và các quan từ hạng nhất nhị tam phẩm cùng các tướng đứng đầu quân ở các lộ phủ, đứng đầu các quân hổ bôn, cấm vệ, thánh dực mới được về dự. Mặt sông cách bờ chừng trăm trượng là bãi đỗ thuyền đông nghịt, giữa là thuyền ngự, đó là chiếc thuyền mang hình con rồng khổng lồ, sơn son thép vàng. Trong các khoang thuyền đều có hàng con tiện chạy quanh, làm cho thông thoáng, có rèm buông với các tua ngũ sắc lấp lánh. Trên thuyền ngự la liệt các tàn lọng màu vàng, thêu các hình long ly quy phượng. Mắt các con vật thường được đính bằng những viên mã não, đá ngọc phát sáng nhiều màu. Các đồ nghi trượng đàn bầy oai vệ. Trên đỉnh cột buồm là ngọn cờ lớn thêu hai chữ Đại Việt bằng kim tuyến chói vàng. Xung quanh thuyền ngự là thuyền của các vương hầu tướng lĩnh, sơn bầu xanh vũ hoặc sơn then, có chạm khắc hoặc vẽ các hình phượng múa. Những thuyền áp sát thuyền ngự là thuyền của các đại vương. Trên mỗi thuyền đều có cắm một lá cờ. Tá Thánh Đại Vương, Hưng Đạo Vương, Chiêu Minh Vương, Chiêu Quốc Vương, Chiêu Văn Vương, Chiêu Đạo Vương, Trung Thành Vương, Chiêu Thành Vương. Kế tiếp là đến các bậc dưới như Nhân Túc Vương, Hưng Vũ Vương, Hưng Chí Vương, Vũ Đạo Hầu, Văn Nghĩa Hầu, Nghĩa Quốc Hầu, Trương Hiến Hầu. Tiếp đến là Công Bộ Thượng Thư, Trạng Nguyên, Nguyễn Hiền, Hàn Lâm Viện Học Sĩ kiêm Quốc Sử Viện Giám Tu, Bảng Nhỡn Lê Văn Hưu, và nữa là các tướng như Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái. Quân mới dâng được hai tuần trầu nước, các vương hầu còn đang thăm hỏi nhau và đàm đạo ngoài lề. Chờ xong tuần trà nữa thì nhà vua khai diễn nghị hội. Bỗng Nhân Tông trông thấy một chiếc thuyền lớn chở than cỗ, đúng lúc nước giặc, gió thổi ngược chiều, làm vén cả vạt áo ngắn của người lái thuyền, phơi ra tấm lưng trần trắng mốc và chiếc nón lá đội đầu cũng xô cụp xuống mặt. Khi người ấy hất chiếc nón lên, nhà vua ngờ ngợ liền hỏi đám quan thị thần, người kia có phải Nhân Huệ Vương không? Lập tức sai người chèo thuyền nhỏ đuổi theo đến cửa đại than thì kịp. Đám lính bèn đồng thanh hô to, ông lái kia, vua sai đòi nhà ngươi. Người lái thuyền vẫn đùng đỉnh chèo và đáp lại, ta chỉ là người nghèo buôn bán nuôi thân, có việc gì mà gọi đến. Quân về tâu lại, nhà vua nói, thế thì đúng là Nhân Huệ Vương rồi, người thường tất phải đến ngay. Nhân Tông lại sai nội thị đi gọi, không cưỡng được mệnh, Khánh Dư mặt mũi lem luốc màu than củi, vận áo vải ngắn, đội nón lá ra mắt hai vua. Thánh Tông buồn lòng bảo, nam nhi cực khổ đến thế là cùng. Bèn lập tức xuống chiếu tha tội, lại cho dự bàn việc nước, việc quân. Trông mặt mũi Trần Khánh Dư lúc này, thật đúng là một ông lão bán than chất phác, nhưng quả thực là một tướng mưu lược. Khánh Dư vốn là con riêng của Thượng Hoàng Trần Phó Duyệt, thực ấp được phong ở vùng Chí Linh khi quân Nguyên xâm lược năm Đinh Tị 1257. Khánh Dư nhân chỗ sơ hở của giặc, đem quân đánh úp, giặc khiếp đảm. Thượng Hoàng Trần Thánh Tông khen là người có trí lược, lập làm thiên tử Nghĩa Nam, tức là con trai nuôi của vua. Sau đó theo vua đi dẹp loạn người miền núi, thắng to. Thượng Hoàng tiếp phong Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân. Đây là tấm lòng yêu ái Thánh Tông ban cho, chứ đúng phép nước. Chức Phiêu Kỵ Tướng Quân chỉ dành phong cho các hoàng tử có tài cầm quân. Nhưng vì Trần Khánh Dư đã được thiên tử nhận làm Nghĩa Nam, xét ra không trái luật nên có mệnh ấy. Rồi từ tước hầu được phong dần mãi lên Tử Phục Thượng Vị Hầu, quyền chức phán thủ. Lại nhân trong bữa tiệc mỏ nang, Khánh Dư đã tìm cách thông dâm với công chúa Thiên Thụy là vợ của Hưng Vũ Vương. Tiệc mo nang, tức là tiệc hóa trang, uống rượu say, đeo mo nang có vẽ hình các con giống lên mặt nhảy múa, có khi tắt đèn hỗn dâm trong phút chốc. Con trai cả của Hưng Đạo Vương. Việc này gây tai tiếng khắp kinh thành. Lại bấy giờ Hưng Đạo Vương binh quyền chất ngất, vua sợ Phật ý nên sai trị tội Khánh Dư, tức là đem Khánh Dư ra đánh chết ở Hồ Dâm Đàm. Nhưng lại ngầm dặn đám quân hiệu nới tay, chớ có đánh đau quá để không đến nỗi chết. Khánh Dư tuy không phải tội chết, nhưng bị lột hết quan chức, sản nghiệp bị tịch thu, rồi đuổi về quê quán. Bởi thế Khánh Dư phải lam lũ, sống bằng nghề đốt than và buôn bán than củi. Yên vị xong đâu đó, Trần Nhân Tông bèn nói, từ ngày triều đình dụng sách Phú Quốc cường binh, thấy rằng việc binh có nhiều thuận lợi, dân binh đông đúc mà tinh binh cũng tăng. Số tinh binh hiện có đã tăng gấp đôi so với các năm trước. Theo đó, việc lương lại càng sung mãn. Khắp nước không còn nạn thiếu đói nữa. Bổ lẫm nhà dân, kho đụn nhà nước đều ăm áp thóc. Đất ruộng từ một vụ, nhiều nơi đã cấy được hai, lại chăm bón đầy đủ, lúa ngô khoai đều tốt bời bời. Bây giờ còn mấy việc lớn có quan hệ đến sự mất còn của đất nước, cần phải bàn bạc thấu đáo. Trần Nhân Tông tạm ngừng lời, đưa mắt nhìn khắp xem các vương hầu, các quan tướng có biểu lộ điều gì khác biệt trên gương mặt không. Một lát nhà vua tiếp, Hốt Tất Liệt liền năm yêu sách Đại Việt ta, làm đủ 6 việc như các khanh đã biết. Chúng ta đều khôn khéo chối từ. Trước đây các việc đó không thỏa mãn, bên đại đô có đưa thử trách. Lời qua tiếng lại, mọi việc rồi cũng qua đi. Nhưng từ năm Kỷ Mão 1279, sau khi đã diệt xong nhà Tống, đặt được nền thống trị ở Trung Nguyên, thì sự việc ngày một thêm gay gắt. Thực tình Hốt Tất Liệt muốn dùng sức ép Bang Giao, buộc ta phải nội phụ, tức là người nước ta phải trở thành quận huyện của nhà Nguyên. Các việc gần đây mà Sài Thung và sứ đoàn của y nghênh ngang giữa đất Thăng Long, giữa chốn triều đình của ta một cách ngang ngược thô bỉ, cũng là biểu thị lòng khinh mạn của Hốt Tất Liệt cùng ý đồ thôn tính Đại Việt của y. Chúng ta đã hạ mình, đã nín nhịn hết mức, không phải vì vua tôi ta không biết đến quốc sĩ, quốc thù, mà hận vì lực ta còn yếu, dân ta gần 30 năm sống trong hòa bình. Nay nghe đến chuyện binh hòa, nhiều người đâm hãi sợ. Vậy ta cần có thời gian để khơi gợi lòng dân, khích lệ lòng quân. Nếu chẳng may kẻ kia đem đại binh tràn vào, như cách đây một năm, chắc là lực ta không đủ kình chống với vài chục vạn tinh binh của Hốt Tất Liệt. Nhưng may, thế nước đã nổi, liệu ta có thể một lần nữa cự tuyệt yêu sách của nhà Nguyên, đòi ta phải, một là cho mượn đường bộ để quân Nguyên qua đánh Chiêm Thành, hai là ta phải góp thêm binh cùng với quân Nguyên thôn tính Chiêm Thành. Ba là khi quân Nguyên qua đất Đại Việt, ta phải lo lương thảo cho người, ngựa của họ, rồi sau đó lại phải cung đốn thêm quân lương cho họ trở qua Chiêm Thành. Vậy các khanh hãy nghị bàn cho cạn nhẽ. Tiếng nhà vua âm vang như tiếng chuông trong trẻo, ngân dài trên mặt sông rộng. Nước sông xanh, sóng vỗ nhẹ, không khí yên ả thanh bình, khiến ai nấy đều có cảm giác như đang sống trong thời Thái Cổ, khi mà loài người còn chưa biết đến chiến tranh. Giữa lúc triều đình đang im phăng phắc nghe nhà vua bố cáo các việc quân quốc trọng sự, thì có hai chàng thiếu niên phóng ngựa như bay về phía bến Bình Than. Hai con ngựa một xám một tía, bọt sùi trắng mép, bốn vó sải dài như bay vào không gian. Tới chân cầu phao, nơi dẫn ra đoàn thuyền cờ xí dợp trời, vàng son lóa mắt, thì họ dừng ngựa, rồi nhảy phát xuống nhẹ nhàng như những kỵ sĩ dạn dày chinh chiến. Lập tức, họ bị quân canh ngáng lại. Chàng thiếu niên đi đầu, mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, vừa nói vừa ghìm hơi thở mạnh. Ta, chàng chỉ vào mũ áo đai bối, mang tước hầu của chàng và nói, Hoài Văn Hầu, Trần Quốc Toản. Chàng ngước cặp mắt trong sáng với vẻ ngạc nhiên nhìn người quân hiệu. Quốc Toản vừa dứt lời, thiếu niên thứ hai cũng nói luôn, còn ta, Hoài Nhân Vương Kiện. Mặc dù hai người đã xưng đủ phẩm tước, lại nói với vẻ thành thật, nhưng người quân hiệu vẫn đứng chắn lối đi và lễ phép thưa. Bẩm, tôi không dám nghi ngờ gì các vương hầu, nhưng đây là đức vua nghị bàn việc nước, chỉ có những đức ông đã lớn tuổi mới được vào. Ai vào đây cũng phải có tín bài xuất trình. Bậy nào, Quốc Toản quắc mắt nạt, việc nước là việc của mọi người mọi nhà. Lại chợt nghe lõm bõm tiếng được tiếng mất, cái gì như là cho mượn đường để quân Nguyên đánh qua Chiêm Thành, lúc vừa đặt chân tới bến. Thế là chàng gạt người quân hiệu ra, chạy băng lên. Vương Kiện không dám chạy theo chàng, mà đi ngược lại bến. Quốc Toản vừa chạy vừa la, xin quan gia đừng cho giặc mượn đường. Mưu đồ ngu diệt quắc đấy. Thời chiến quốc, nước Yên mượn đường qua nước Quắc để đánh nước Ngu. Nhưng khi quân nước Yên đã vào nước Quắc, thì thôn tính luôn nước Quắc trước, rồi mới đánh nước Ngu sau. Người quân hiệu không đuổi, chỉ rút chiếc tù và ở lưng ra thổi 3 tiếng. Lập tức có cả chục người đứng canh ở phía đầu cầu phao, Tiếp giáp với các mạn thuyền, thuần những tay to lớn như các đô vật nhô ra cản tràng. Tiếng la làm kinh động, khiến một số người ở những cánh thuyền vòng ngoài nhào nhào nói: "Trói chúng lại, quân phạm thượng, tội khi quân, chém để giữ nguyên quân pháp." Nghe tiếng ồn ào, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, cả hai vua đều ló ra hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Thị vệ liền cho đòi mấy người quân hiệu lại, họ thuật các việc như đã xảy ra. Hai vương cùng cười xòa, các đại vương nhiều người xin vua cho tiếp tục nghị bàn, lại có người đòi phải nghiêm trị. Vũ Đạo Hầu nói: "Quân pháp vô thân, không trị tội, khó mà giữ nghiêm được phép nước." Trần Bình Trọng nói: "Quốc gia hữu sự, thất phu hữu trách. Nay Hoài Văn Hầu người nhỏ mà chí lớn, muốn đem tuổi trẻ hiến dâng cho tổ quốc, há chẳng đáng nêu gương sáng cho thiên hạ chung soi? Cứ sao lại bắt bẻ tội tình gì?" Hoài Vương Hầu không những không được dự bàn, còn nghe họ đòi trị tội, chàng giận đến tràn hông, nỗi uất ức bốc lên như chặn cứng nơi cổ họng, không bật ra thành tiếng nói được. Chàng không thể hiểu tên tuổi một số vương xưa nay chàng từng đem lòng kính ái mà lại tối tăm thiển cận đến như vậy. Chàng cười thầm: "Họ độc quyền cả lòng yêu nước, nghĩa là chỉ có họ, người có quyền cao chức trọng mới được dự bàn việc nước. Còn dân chúng thì sao? Dân chúng chỉ là một thứ bèo bọt trong tay họ sai khiến áp đặt." Thấy lời qua tiếng lại gay go, Chiêu Thành Vương bèn đứng lên vái hai vua mà rằng: "Hoài Văn Hầu chẳng may cha mất sớm, hạ thần là chú ruột, lại không dạy bảo được cháu Chu Toàn. Hạ thần xin được chịu tội thay cho cháu, vì nó chưa đến tuổi thành niên. Và lại, cảnh nhà Toàn hiếm hoi, một mẹ một con." Ngừng nhìn hai vua, mắt ông đỏ lên vì giận, cả vì xúc động nữa. Ông lại nói: "Âu cũng là chuyện hổ phụ sinh hổ tử. Cha hổ sinh con hổ, ý nói con nhà có truyền thống. Cuộc dẹp giặc Mông Thát tràn vào năm Đinh Tị, cha nó hăng hái lập được công lớn. Thượng Hoàng đã ban cho 2-3 phẩm tước, lại cho hưởng thêm thực ấp. Nay con trẻ dại dột, chót bộc lộ thái quá lòng chung với nước, nên phạm oai trời, kính mong bệ hạ soi xét." Thượng Hoàng Thánh Tông nghe tâu xong mỉm cười: "Chiêu Thành Vương hãy bình tâm." Nhà vua đưa mắt nhìn Quốc Toàn suốt từ đầu đến chân, lòng thầm khen: "Thằng bé khôi ngô, tư chất đàng hoàng." Đoạn Thánh Tông thong thả truyền: "Hoài Văn Hầu phạm vào luật cấm, không thể nói là không có tội, nhưng đáng trọng thay nhân cách của một con người, một thiếu niên đối với sự mất còn của đất nước. Ta cho đây là một điềm báo trước vận nước đang hưng, nên sự hùng tâm hùng lực đã biểu hiện ngay ở đám thiếu niên non nớt. Ta cho lời nói của tướng quân Trần Bình Trọng về gã tiểu anh hùng này là hữu lý." Đúng lúc đám quan đội hầu dâng hoa quả lên hai vua, đầy một mâm cam quýt. Trần Nhân Tông nhón lấy một quả cam, đặt vào tay Quốc Toàn, nói lời an ủi: "Lòng trung dũng của em, vậy là cả nước đều biết. Vận mệnh nước nhà nhất định phải trông chờ vào lớp người sau như em. Tiếc rằng em còn nhỏ quá, hãy về quê thờ mẹ cho trọn hiếu, chịu khó rèn luyện thân thể cho cường tráng, tập tành võ nghệ cho tinh thông, chờ ngày giết giặc lập công." Nhà vua nhẹ nhàng đặt hai tay lên đôi vai hơi gầy của Trần Quốc Toàn. Đám quan thị vệ dẫn Quốc Toàn lên bến. Đi qua đoạn cầu phao, lòng chàng đầy hậm hực, 2-3 lần ngoái nhìn lại nơi các vương hầu đang nghị bàn việc nước với ánh mắt giận hờn. "Được, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là gan dạ thiếu niên, dám coi ta là con nít." Chàng thầm nhủ lòng như vậy. Khi người quân hiệu đặt chiếc dây cương ngựa vào lòng tay chàng, Quốc Toàn xòe ra đỡ. Quả cam trong tay chàng đã bóp nát từ lúc nào, chỉ còn lại một nắm bã. Vứt xác quả cam xuống đường, chàng nhảy phốc lên mình ngựa ra roi. Đi được một quãng thì Hoài Văn Hầu gặp Vương Kiện đang tha thẩn chờ chàng. Lại nói đến việc nghị bàn, sau khi Trần Nhân Tông nói về các yêu sách vô lý của vua nhà Nguyên và những điều kiện láo xược mà Hốt Tất Liệt áp đặt, tiếp đến là tướng quốc thái úy Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải bố cáo các việc trong nội tình đất nước như việc binh, việc lương. Khi nói đến công cuộc bang giao với ngoại nhân, chủ yếu là với triều đình nhà Nguyên, thái úy không nén được lòng căm uất, Vì tất cả những điều quốc sỉ mà với tư cách một tướng quốc, thái úy phải cân nhắc nhường nhún sứ giặc. Cuối cùng, thái úy dằn giọng: 25 năm kể từ sau cuộc xâm lăng của giặc Mông Thát năm Đinh Tị, quốc triều ta đã nhún mình thờ nước lớn cho phải đạo. Nhưng ta càng nhún, kẻ kia càng lớn. Khi trước Hốt Tất Liệt chưa định xong Trung Nguyên, y còn nương gượng, khi căng khi trùng. Nhưng từ khi y đã đại định được Trung Nguyên, thì việc lấn tới ngày càng trắng trợn. Chúng ta càng không muốn có nạn binh đao. Cho nên chúng ta cứ phải nhượng bộ. Kẻ kia cậy mạnh nên càng ép. Chúng ép được mà không phải động binh, tức là thượng sách của chúng. Khi chúng không ép được, lập tức chúng sẽ dùng binh. Theo thiền ý của Hạ Thần, công cuộc bang giao không còn mảy may hy vọng. Nếu chúng ta không tự mài nanh, rũa vuốt, binh mạnh, lương nhiều, tức là chúng ta nộp mình cho hổ đói. Trần Nhân Tông nhìn khắp lượt triều thần, rồi quay lại hỏi quan công Bộ Nguyễn Hiền. Khanh có biết công cuộc rèn đúc khí giới đến đâu, có sáng chế thêm được loài nào đắc dụng không? Được nhà vua hỏi đến, Nguyễn Hiền vội liếc nhìn lại cái hốt cầm trong tay. Thời cổ các đại thần khi thiết triều không dùng sổ mà dùng cái hốt, thường làm bằng đồng hoặc vàng sát mỏng, để ghi vào đấy các việc cần tâu hoặc các điều vua chuyển phán. Hốt có bề rộng từ 5 đến 7 cm, dài 20 cm, có cán cầm độ 10 cm. Nguyễn Hiền có dáng người nhỏ nhắn, nòm ông có vẻ một văn nhân hơn là một võ tướng. Từ khuôn mặt, cặp mắt cho đến đôi môi, các đường nét đều toát lên sự thanh tú, thâm trầm mà điềm đạm. Ta còn nhớ khoa thi năm Đinh Mùi 1247, khi nhà vua cho Tam Khôi vào bệ kiến và trao mũ áo Trạng Nguyên, Nguyễn Hiền ngày ấy là một chú bé 13 tuổi, đã làm cả triều đình kinh ngạc. Đức Thái Tông đặt chiếc mũ lên đầu Trạng, mũ rộng sụp gần kín cả khuôn mặt, lại chiếc áo bào có đai ngọc, mặc trùm kín cả người như một cái chăn rộng. Nhà vua phải thốt lên: thời thịnh chăng? Thần đồng xuất hiện chăng? 35 năm trôi qua, cuộc đời Trạng xiết bao thăng trầm từng trải. Nhớ lại chiến trận chớp nhoáng năm Đinh Tị, tướng giặc Ngột Lương Hợp Thai kéo quân vào cõi, tưởng an tươi nốt sống Đại Việt. Ngày ấy, Nguyễn Hiền mới 23 tuổi, ông chỉ làm việc quanh quẩn trong nội thư gia. Nội thư gia, tức là thư viện của hoàng gia, quốc tử viện, rồi lại quốc sử viện. Quốc tử viện, nơi con cái các đại thần hoàng thân quốc thích học tập. Quốc sử viện là nơi làm việc của các quan chép sử và là nơi chứa các sách sử. Phải nói, buổi sơ trần, chỉ có Trần Thủ Độ là người kiệt hiệt nhất. Trị nước đã giỏi, giữ nước cũng giỏi. Ông tạo dựng cũng được lắm người tài, như Trần Quốc Tuấn chẳng hạn. Ngay khi Trần Thủ Độ còn sống, thì Quốc Tuấn đã là một tướng giỏi. Trận giao tranh đầu tiên với giặc Mạnh, ông cũng tìm được phép đánh, không cho giặc phát huy sở trường. Ông là một vị tướng đánh giặc không cần thắng ngay, không ham thắng nhiều, mà chỉ cần những trận thắng quyết định có cơ chuyển xoay đại cuộc. Từ ngày ấy, Quốc Tuấn đã hé lộ bản lĩnh của một bậc chí tướng. Và nay, ông là cột trụ của triều đình. Nguyễn Hiền liếc nhìn Quốc Tuấn, con người uy phong lẫm liệt như quan công, lúc nào cũng điềm đạm, thắng không kiêu, bại không nản. Quan Công là nhân vật trung dũng kiệt xuất, đứng đầu trong hàng ngũ hổ nhà Hán, thời Tam Quốc phân tranh của Trung Hoa cổ đại. Trước sự uy hiếp ghê gớm của kẻ thù, ông vẫn thong dong thư thái. Nguyễn Hiền nhận thấy Trần Hưng Đạo vẫn chăm chú nghe mọi người nói. Đôi mắt sáng, thỉnh thoảng lại dọi vào người này người kia, hệt như đôi kính chiếu yêu, để tìm ra sự trong đục đang ẩn náu đằng sau những tấm áo thụng tía của các vương thần. Có lúc ông ve vuốt chòm râu rậm đã ngả màu sương khói và mỉm cười. Nòm ông thanh thoát như một đạo sĩ lão trang, như một tiên ông đang trầm mặc bên bàn cờ thế sự. Ấy vậy mà Quốc Tuấn cũng chỉ hơn ông chừng 4-5 tuổi. Sực nhớ lời vua hỏi, Nguyễn Hiền cẩn trọng tâu: tâu thượng hoàng, tâu quan gia, hiện theo lệnh của triều đình, dân chúng đang mở mang nghề rèn. Mỗi làng bắt buộc phải có một bể lò rèn để rèn đúc khí giới. Các lò mới lập thợ chưa giỏi, thường chỉ rèn các loại giáo búp đa, dao trường, mã tấu, đinh ba, câu liêm và các đồ giao dựa, quốc cào cho dân binh và cho cả nông phu. Còn các lò lớn thợ giỏi sẽ rèn đúc các loại vũ khí to nặng như chùy, đao, búa, côn kiếm và các mũi tên đồng cho các bậc đại tướng, các dũng sĩ và đội quân thần nỗ. Dạ Tâu, nếu mua được đủ sắt gang đồng, các lò làm cật lực thì trong vòng một năm nữa mới đủ binh khí cho 20 vạn tinh binh và 30 vạn dân binh. Dạ, đấy là nói số binh khí trang bị đại đờn, chứ dự trữ thì chưa có. Dạ, việc khai mỏ đồng, mỏ sắt của ta vẫn tiếp tục, nhưng không đủ dùng cho việc binh quá lớn. Trần Thánh Tông ngắt lời, liệu Hốt Tất Liệt có chờ một năm nữa để cho khanh rèn xong binh khí, rồi y mới đề binh không? Muôn Tâu Thánh Thượng, Nguyễn Hiền nói, nếu Hốt Tất Liệt cấp thời đánh ta ngay, thì hiện số binh khí trong nước cũng tạm thời đủ dùng cho 15 vạn tinh binh, 20 vạn dân binh. Ấy là chưa kể số võ khí do dân tự tạo như cung, nỏ, côn, đao. Và lại nhiều thái ấp, các vương đều có lò làm binh khí cả. Bẩm Thượng Hoàng, lúc đó phải nhân lòng căm giận của toàn dân lên thành sức mạnh thần thánh mà đánh giặc. Hơn nữa, phép làm tướng phải biết lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh, cướp lấy binh khí của giặc mà đánh lại giặc, lấy lương thảo của giặc mà nuôi quân mình. Dạ Muôn Tâu, hiện thời thần đang có chế thử mấy loại súng lớn gọi là cự thạch song xảo pháo và cự thạch ngũ xảo pháo. Đây là loại pháo bắn đá hai nòng, năm nòng. Đương thời quân đội Ba Tư cũng được trang bị loại pháo này do họ tự chế. Dạ, loại đơn xảo thì trong quân đã có dùng lâu rồi. Loại này có thể bắn xa vài 3.000 thước, mỗi lần bắn khoảng gần 100 viên đạn đá. Đá ấy có thể xuyên thủng được chiến thuyền bọc đồng lá và ván gỗ dày 3 tấc. Loại này chủ về đánh tàu thuyền hoặc công phá thành trì. Một loại nữa là hỏa pháo, loại này chủ về đốt kho lương, kho cỏ, hoặc bắn vào nơi tập trung quân bộ, quân kỵ. Dạ, còn chiến thuyền hiện có 3 lò đang đóng ở Bạch Hạc, Thiên Trường và Cửa Hội đủ cung cấp cho quân thủy của ta. Nỏ Liên Chiêu thì đã giao hẳn cho Trịnh Giác Mật làm từ hơn 1 năm nay, đủ phân phát cho các đội thần nỗ trong quân. Dạ, Muôn Tâu bệ hạ, các loại binh khí chiến cụ của quân Nguyên không hơn gì quân ta. Thậm chí, nếu ta chế thành công mấy loại pháo, thì ta hơn địch. Tuy nhiên, không thể coi thường quân kỵ của giặc Nguyên. Hàng 100 quốc gia nghiêng đổ thành trì vì kỵ binh Mông Cổ. Việc này chắc quốc công đã có sách lược. Nguyễn Hiền nuốt một hơi thở nhẹ vào bụng, như nén đi nỗi mệt nhọc mà từ mấy năm nay ông phải gánh vác. Đoạn ông lại nói, Tâu Hoàng Thượng, sự thắng bại không hoàn toàn lệ thuộc vào nơi binh khí, mà ở tài thao lược của tướng lĩnh và lòng trung dũng của ba quân. Nhân đây, thần xin bệ hạ cho xuất kho 30 vạn lượng vàng để mua đồng sắt và thuốc súng. Dạ, mua ngay của khách buôn người nhà Nguyên và người Hồi Hột. Nguyễn Hiền vừa dứt lời, không khí im phăng phắc, chỉ nghe tiếng sóng vỗ lóc dóc quanh mạn thuyền. Và bất chợt, một đàn ngỗng trời bay qua, che dợp cả mấy chục chiến thuyền. Đúng lúc chúng răng ngang thuyền ngự, thì cả bầy cùng thả ra những tiếng kêu vang từ lưng chừng trời, tưởng như đó là khúc nhạc tiên thiên, tấu mừng các quần hùng tụ hội. Thế nhưng Trần Thánh Tông lại nghĩ khác. Nhà vua liên tưởng đến tiếng quạ kêu đêm khi chúng bay ngang qua thủy trại của Tào Tháo trên sông Trường Giang, lúc Tháo sắp sửa đánh Đông Ngô. Nét mặt nhà vua lộ vẻ buồn chán. Thánh Tông hất hàm hỏi Hàn Thuyên, thế là điểm gì? Hàn Thuyên vốn họ Nguyễn, làm quan tới chức thượng thư bộ hình. Tháng 8 năm Nhâm Ngọ 1282, trước sự kiện Bình Than 2 tháng, có cá sấu nổi lên ở sông Lô, vua sai Nguyễn Thuyên làm văn thư ném xuống. Cá sấu tự đi mất. Vua cho việc này giống như việc của Hàn Dũ đời Đường, bèn cho Thuyên đổi họ Hàn. Muôn Tâu Thượng Hoàng, quan hình bộ thượng thư nói, Thiên Nga là một giống chim quý của phương Bắc. Nay chớm mùa đông, chúng tránh rét di trú về phương Nam ấm áp. Vậy là đất lành chim đậu, xưa nay vẫn thế. Đàn chim đông đúc thế kia, càng làm tăng thêm cảnh đẹp và sự phồn vinh của phương Nam. Xin bệ hạ yên tâm, đó là lộc trời của Đại Việt ta đó. Dạ Muôn Tâu Thượng Hoàng, Cảnh này khác xa cảnh tiếng quạ kêu đêm của Tào Tháo, vì quạ là loài ác điều. Quạ là giống chim ăn ngày, lại bay ra kêu đêm như loài cú. Điều trái tự nhiên ấy báo hiệu một điềm cờ. Chính nó đã ứng vào trận Xích Bích, khiến 83 vạn quân Tào bị đánh tan tác. Nghe Hàn Thuyên phân giải, vua tôi lại vui vẻ. Trần Nhân Tông gạn hỏi: "Vậy là vương triều ta nhất tâm cự tuyệt việc nhà Nguyên mượn đường đánh Chiêm, cùng các yêu sách khác của Hốt Tất Liệt đều gạt bỏ?" Thánh Tông nói tiếp: "Cự tuyệt nhưng vẫn cứ phải nhún nhường. Theo ta nên gửi biểu trần tình sao cho kẻ kia không vì lẽ ta chối từ mà nổi giận." Triều quốc vương Trần Ích Tắc từ sớm vẫn chưa khai khẩu nói điều gì. Mặc dù trong các lời qua tiếng lại có nhiều việc, nhiều điều bất như ý, trong thâm tâm, ông vẫn cho hai vua và triều đình đều thiển cận, không biết tự lượng sức mình. Ông thương cho đám dân đen vô tội, một khi bị cuốn vào cơn binh hỏa thì họ cũng chỉ là một lũ thiêu thân. Thấy không thể không bày tỏ ý của mình, triều quốc vương bèn nói: "Tâu hoàng thượng, tâu quan gia, Đại Việt ta từ thuở lập quốc vẫn một lòng thờ nước lớn lân bang, mạnh yếu mỗi thời khác nhau, như Ngô Vương Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn, tuy có đánh đuổi được quân Nam Hán, quân Tống, nhưng vẫn một lòng thần phục, chịu cho phương Bắc phong thần. Tiếp đến nhà Lý, tạo dựng được một quốc gia hùng cường, nhằm lúc nhà Tống suy yếu, thừa cơ Lý Thường Kiệt đem quân vào đánh phá hai châu Khâm Liêm, nhưng rồi lại phải nhanh chóng rút về phòng thủ, và vẫn phải xin giảng hòa và chịu phận phiên thuộc. Nhưng nhà Tống cũng chỉ phong cho tước An Nam quận vương, mãi sau đó mới chịu phong các vua nhà Lý làm An Nam quốc vương. Lại so binh ta với binh thời Lý thế nào? Binh ta nhiều hơn, mạnh hơn binh thời Lý, nhưng binh Nguyên so với binh Tống thời ấy thì sao? Trần Ích Tắc dằn giọng hỏi. Ông tự ngừng một lát, rồi lại lên tiếng. Binh nhà Nguyên hiện nay có sức mạnh di sơn đảo hải, khắp bốn phương trời đều không có địch thủ. Từ đông sang tây, từ nam đến bắc, từ miền rừng rậm núi cao, sông hồ đầy rắn rết, đến các miền sa mạc khô cằn, cả đời người không thấy một trận mưa. Từ miền bốn mùa rét mướt giá băng, đến các vùng biển sâu thăm thẳm, núi cao chót vót chọc trời. Từ đế quốc hùng mạnh ghê gớm, mà âm vang còn khiếp đảm nhiều dân tộc, như đế quốc La Mã cổ xưa, hoặc các quốc gia mênh mông gấp trăm vạn lần các quốc gia khác, như Trung Hoa, Thiên Trúc, Nga La Tư, Ba Tư, Ai Cập. Tất cả các thành trì ấy, các vương quốc ấy đều run cầm cập hoặc bị xéo nát dưới vó ngựa tàn bạo của quân Mông Cổ. Quân Mông Cổ đi đến đâu thì gió ngừng thổi, cát ngừng bay, nước sông ngừng chảy, vó ngựa quân Mông Cổ lướt tới đâu, đường không còn một ngọn cỏ. Các quốc vương đều nem nép cúi đầu dâng nộp thành trì. Đội quân ấy đã chinh phục Trung Hoa, làm nhục nhiều đời vua Tống, đã tàn phá Xác Sơ và hiện đang thống trị Trung Nguyên. Sức mạnh Mông Cổ hợp với kho của kho người của Trung Hoa sẽ là nguồn cung cấp vô tận cho cả chục cuộc chiến tranh lớn, sẽ kéo dài tới trăm năm không nào núng. Thử hỏi, cái càng xe con bọ ngựa của chúng ta có làm đổ cỗ xe hàng trăm voi kéo của nhà Nguyên không? Mà bệ hạ cự tuyệt không cho Hốt Tất Liệt mượn đường. Người thức giả phải biết làm việc gì có lợi cho nước, cho dân. Kết liền với nước mạnh là việc làm khôn ngoan nhất. Phải biết tự lựa sức mình mà chờ thời. Nếu không, sẽ có tội với quốc dân và làm trò cười cho hậu thế. Mọi người đều đã đọc qua kinh dịch. Sao không biết ngẫm cái chữ thời? Trần Ích Tắc hạ một lời hết sức cao ngạo, khiến ai nấy đều bất bình. Kinh dịch đứng đầu trong 6 bộ kinh của Khổng Tử san định lại, chữ thời đề cập trong kinh dịch tương ứng với phép biện chứng hiện nay. Trần Khánh Dư, một con người thất thế, một tướng tài bỏ xó, đã nằm chết dí ở góc rừng sâu, kiếm ăn cho qua ngày đoạn tháng như một lão tiểu phu. Ông không còn gì nữa để chờ thời. gia sản bị tịch thu, tước trật bị cách tuột. Ơn vua đối với ông là chưa phải chết và chưa phải đổi họ tên. Từ lúc bị gọi lên thuyền ngự, ông vẫn ngồi bó gối nghe bàn. Điều gì ông cũng nghe cả, nhưng rồi ông cũng coi như một cơn gió thoảng, chẳng còn ngưng đọng được chút gì trong óc não. Việc ông quan tâm hơn hết trong lúc này là chiếc thuyền than đầy ắp của ông đang nằm đây như một kiểu bị cầm giữ, trong khi các lái mua đang chờ ông tại bến. Thế là ông đã sai hẹn và họ sẽ mua than của thuyền khác. Than ông lỡ mất một phiên chợ, vợ con ông lại thiếu đói mất 5 ngày gạo. Nhưng nói cho công bằng thì sự việc xảy ra ban sáng đối với thằng bé cháu nhà Chiêu Thành Vương, tức Hoài Văn Hầu Quốc Toàn, cũng có làm ông mủi lòng. Sự thật, ông rất trọng nhân cách của cậu bé này. Tuy là trong nội tộc, nhưng ông ở khác chi, và nhất là sau khi ông thất thế, thân còn cũng coi như đã khuất. Vì có thân mà không có danh, đời còn ai biết đến, nên ông chẳng có đi lại, có quan hoài với ai trong nội tộc. Nhưng vừa nghe mấy lời dạy đời cao ngạo của hoàng tử Chiêu Quốc Vương, ông thấy nổi máu uất ở trong người. Chao ôi, một con người cứ nghe đồn nổi tiếng tài hoa, văn học lẫy lừng và bậc nhất thăng long, kiến thức hơn đời, gì mà nhân cách không bằng thằng bé con, đã không dám chống lại bọn dợ hồ, lại còn dùng 3 tấc lưỡi biến chúng thành con ngoáo ộp, nạt dọa người đời. Bực mình, Trần Khánh Dư đứng phắt dậy, chạy đến trước mặt Thượng Hoàng sụp lạy. Muôn tâu, thần tuy có bị lỡ phiên chợ, cũng xin được bày tỏ đôi lời. Nghe Khánh Dư nói, mọi người cười ồ, Khánh Dư nghiêm lạnh nhìn khắp lượt. Không khí có vẻ căng thẳng. Trần Thánh Tông nhìn sắc mặt Khánh Dư hiện lên vẻ quắc thước, trở lại phong độ của một vị tướng, chứ không còn sự rụt rè của một ông lái bán than. Nhà vua thấy đẹp lòng bèn khích lệ. Khanh cứ nói tự nhiên, đây là bàn việc quốc sự, chưa ngã ngũ bề nào, các ý phải trái chưa phân, không việc gì phải che giấu lòng mình. Kính thưa Thượng Hoàng, kính thưa quan gia, Khánh Dư lại nói và đưa mắt nhìn khắp lượt. Kính thưa các vương hầu, các đại quan, cuộc chiến năm Đinh Tỵ tôi được Thái Thượng Hoàng cho theo đánh giặc Thát, ngày ấy chỉ thuần quân Thát Đát hung bạo, chứ chưa có đám quân tân phụ hèn yếu xen lẫn vào như quân Nguyên bây giờ. Theo thiện ý của tôi, các nước lớn bị thua bọn dợ hồ này là vì nội tình họ ngu hèn vị kỷ, chứ không vị dân vị quốc. Chúng nó, cái bọn nhà Nguyên ấy, thuần là một lũ giặc cướp. Thiên binh, thiên tướng, thiên tử, thiên triều gì, nếu đem quân vào đất người, cũng đều là giặc là cướp cả. Giặc vào nhà, cướp vào nhà là phải đánh đuổi nó ra, để mà yên ổn làm ăn. Thử hỏi có nhà nào trộm cướp đến không lo việc hô hoán làng xóm cấp cứu, rồi tự mình đánh đuổi nó đi, lại trói cha mẹ vợ con anh em lại nộp cho cướp, và chỉ cho nó chỗ cất giấu của cải. Đó là việc tự cổ chưa từng thấy. Cho nên, đối với nhà Nguyên, dùng sức mạnh ép ta đủ điều, ta muốn sống đàng hoàng như một con người thì phải chống lại, đánh lại. Tôi tuy bất tài, xin theo dưới quân đánh giặc. Ông Thượng Thư Bộ Công lo phần binh khí thế là rất quý, mong sao các loại cự thạch song bảo, ngũ xảo pháo và hỏa pháo ấy thành công mỹ mãn. Thần đã được đọc và có nghiền ngẫm kỹ Hưng Đạo Binh Pháp. Hưng Đạo Binh Pháp, đây chính là bộ Vạn Kiếp Tông bí truyền thư, sách này do Trần Khánh Dư đề tựa. Xin đem sách ấy dạy cho tướng sĩ. Thâu nhận được tinh thần đó, thì sức mạnh trong quân không biết đến đâu mà lường trước được. Xin chớ có ngại 3 cái thằng kỵ binh Mông Cổ nhãi danh với mấy con ngựa nòi. Chính chúng đã đại bại trên đất này 25 năm trước. Nhiều người ở đây đã từng đánh giặc Thát. Cũng nhiều người chứng kiến khi giặc Thát rút chạy nhanh hơn là khi nó đến. Lời nói của Trần Khánh Dư như khích vào lòng tự trọng dân tộc và tự tôn phẩm giá, khiến ai nấy đều cụm cựa muốn nói. Khác với Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc biện bác, làm cho không khí im lìm. Tuy vậy, không phải chỉ có một mình Ích Tắc có lòng để sợ Hốt Tất Liệt, mà rất nhiều người ở vào hàng tôn quý cũng nghĩ như ông, song họ không dám nói ra. Nghe lời bàn của Trần Khánh Dư, hai vua rất đẹp lòng. Ngay lập tức, Trần Thánh Tông ban ý, triều đình sẽ trả lại tất cả gia sản cùng thái ấp phẩm tước cho Khanh. Trẫm sẽ mua thuyền than của Khanh với giá gấp 10 lần giá chợ. Khanh có bằng lòng không? Nhà vua nhìn về phía Khánh Dư và mỉm cười. Trần Khánh Dư vái tạ với tấm lòng biết ơn. Kế đó Trần Nhân Tông nói, vậy là ngày hôm nay trời cho ta thêm một viên đại tướng. Có đúng là ứng với điểm thiên Nga sớm nay không các Khanh? Mọi người cười vui. Nhà vua lại hỏi, vậy chớ còn ai muốn bày tỏ điều gì? Ngay cả sự lo ngại nữa cũng nên nói cho cả nhẽ. Rồi ta bàn thật thấu đáo. Đây là việc nước, ai ai cũng có trách phận như nhau. Trần Nhân Tông nói và dừng lại cặp mắt hiền hậu nơi Hàn Lâm học sĩ Lê Văn Hưu. Thấy nhà vua có lòng yêu ái đối với mình, quan quốc sử bèn vòng tay vái bể trên hai vái, rồi nói, dạ muôn tâu, ý trăm quan đều tỏ dạng cả, thần là một sử quan, xin ghi nhận và chép lại hết thảy sự việc thật trung thực, để đời sau được biết, trước thế nước nghìn cân treo sợi tóc, vừa tôi đã bàn như thế nào, và sẽ làm như thế nào để giữ nước. Dạ, thần không dám bình phẩm gì cả, lời bàn của sử quan đôi khi làm thiên lệch sức kiến giải của hậu thế. Như đo đắn mãi và dằn lòng, Lê Văn Hưu lại nói, tuy vậy, thần chỉ nêu lại một vài cảnh ngộ đã diễn ra trong lịch sử gần đây để Thượng Hoàng và các bậc đồng liêu nghiêm khảo. Ấy là việc nhà Bắc Tống bị quân Kim thôn tính, nhưng Mông Cổ lại chinh phục được nước Kim. Năm Nhâm Thìn 1232, tháng 5, Mông Cổ chiếm Biện Kinh. Kim Ai Tông chạy về Quy Đức, rồi về chốt ở Thái Châu. Người Mông Cổ vừa thiếu quân vừa cạn lương, muốn diệt được quân Kim, họ bèn liên minh với nhà Nam Tống cùng đánh. Giao ước rằng, diệt xong Kim, nhà Nam Tống sẽ thu hồi ba kinh thành, Đông Kinh, Tây Kinh và Nam Kinh. Đông Kinh, một tên khác của Khai Phong. Tây Kinh, tức Kinh Đô Lạc Dương của đất Hà Nam. Nam Kinh, tức Thượng Khâu, thuộc tỉnh Giang Tô ngày nay. Tất cả các tên đất trên đều thuộc Trung Quốc. Tống Lý Tông liền sai Mạnh Hồng làm tướng, đem 20.000 quân và 300.000 thạch lương giúp Mông Cổ vây Thái Châu. Năm Giáp Ngọ 1234, tức là hơn 2 năm sau, liên quân Mông Tống đánh vỡ Thái Châu, Kim Ai Tông tự sát, nước Kim mất. Theo ước thúc, nhà Nam Tống tiến quân thu hồi lại các miền đất cũ. Nhưng quân Mông Cổ đã tháo nước sông Hoàng Hà, dìm chết mấy vạn quân Tống. Kế đó là một cuộc đại xâm lăng nhà Nam Tống. Vương triều Tống đã kết thúc thê thảm trong thế trận Nhai Sơn vào năm Kỷ Mão 1279. Lê Văn Hưu thở dài như là ông muốn chia sẻ nỗi buồn khờ dại của vua tôi nhà Nam Tống. Rồi ông thong thả nói như đếm mấy lời sau đây. Xem ra việc Hốt Thất Liệt mượn đường vay lương, vay quân của Đại Việt đánh Chiêm Thành ngày nay cũng không có khác gì với việc 50 năm trước họ liên minh với nhà Nam Tống đánh nước Kim vậy. Kể lại bài học cay đắng của nước láng giềng, Lê Văn Hưu đã gieo vào lòng mỗi người một hạt giống cảnh giác. Và vì vậy, không còn ai bàn lùi nữa. Cuộc nghị bàn vừa sôi nổi vừa sâu sắc. Sau 3 ngày cuộc nghị bàn kết thúc, Nhân Tông đã phong lại cho Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư làm phó đô tướng quân và cắt cử các tướng đi trấn giữ những nơi hiểm yếu. Ít lâu sau, lại phong Thái úy Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải kiêm chức Thượng tướng Thái Sư và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm quốc công tiết chế, thống lĩnh thiên hạ trừ quân sự, tương đương với chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia ngày nay. Lại nói về Thượng thư Bộ Lễ Sải Thung, sau khi rời Đại Việt, lòng canh cánh lo về cái đám 1.000 tên quân Mông Cổ và 4.000 tên quân Tân Phụ hỗ trợ cho Thái Bộ bang giao của y. Bị đánh hất lại ở ngay địa đầu biên ải, chẳng biết sống chết thế nào. Sự thật, điều y lo nhất là cánh quân Mông Cổ, người đồng tông với thiên tử, chứ lũ dòi bọ, những đồng bào của y mà y quen gọi trong đám quân Tân Phụ ở Quảng Tây thì chẳng có gì đáng nói. Vừa về tới Yên Kinh, Sải Thung đã vội dò tìm xem có ai đàn hạc y ở triều đình. Nhưng được biết, mọi việc đều im ắng. Riêng cánh quân Mông Cổ bị đánh bất ngờ đã quay lại. Vài mươi tên bị chết, bị thương do lăn xuống hố, bị ngựa dẫm đạp hoặc giày xéo lên nhau mà chết, chúng chạy tìm về nhập lại với quân thứ cũ. Nghe nói, bọn ấy hiện đang tập hợp dưới trướng Nguyên Soái Toa Đô, sắp vượt biển sang đánh Chiêm Thành. Sải Thung thở phào, như người vừa chút được gánh nặng ngàn cân, cứ đè chĩu lên y bấy lâu nay. Bây giờ, nếu nhà vua có hỏi đến, y sẽ phải trách Viên Đô úy đã chậm trễ, khiến rơi vào ổ mai phục, thành thử không thực hiện được đầy đủ thánh ý của thiên tử. Tuy một mình y phải đối phó với vua tôi nước Nam, nhưng ân uy của thiên tử vẫn được nhuần thấm tới nước họ. Y sẽ nói lại tất cả những điều y đã hạch sách triều đình nhà Trần, và họ nhất nhất kính cẩn đối với thiên triều và thiên tử ra sao. Song cái khó nhất đối với Sài Thung là các yêu sách của đại đô áp đặt đều bị Thăng Long cự tuyệt. Đây không phải là một sự cự tuyệt trắng trợn, mà họ chỉ xin với thiên triều thương tình, soi xét dạ ân. Chao ôi, vua tôi nhà Trần, cái lũ man dợ này, sao mà chúng tham lam đến thế? Ta đã ép đến cùng đường, vậy mà chúng cũng không chịu nhả ra một tí cho thiên tử. Sải Thung nhớ bữa dạ yến trong điện tập hiền, y đã nhắc Trần Nhân Tông. Thiên tử lúc nào cũng nhớ tới ngài và con cái ngài. Người muốn thấy dung nhan kẻ thần tử xa xôi để ngài vỗ về phong thưởng. Và lại, từ khi thiên tử lên ngôi, quân trưởng An Nam chưa có một ai tới chầu. Nhân Tông giả vờ run sợ đáp, xin các hạ về tâu dùng thiên tử. Tôi sinh trưởng trốn thâm cung, không biết cưỡi ngựa, không quen phong thổ, sợ chết dọc đường, lại nhọc lòng thiên tử xót thương. Ngoài ra, con em từ các bậc thái úy trở xuống cũng đều như thế cả. Còn như thiên tử lên ngôi, đó là việc lớn của toàn thiên hạ. Tiền quân tôi trước đây tuổi cao sức yếu, không đi được, đã cử sứ sang dâng biểu cùng các đồ vương vật tiến cống. Bực mình, Sải Thung nói, cứ cho rằng điều ngài nói trên là đúng. Thế thì việc nộp sổ kê biên dân số có mất gì mà An Nam cũng không chịu nộp? Chẳng qua thiên tử muốn biết các nước nội phụ to nhỏ thế nào để bề trên còn chủ liệu việc chăn dắt. Nhân Tông làm ra vẻ bối rối. Quả như lời các hạ nói, nhưng nước chúng tôi nhỏ, đáng gì để thiên tử bận tâm. Và lại trong thôn ấp khó tìm ra được người thạo thông chữ nghĩa thì làm sao mà kê khai được. Nếu như đưa tất cả các quan lại của triều đình đi làm việc này, phải gần 20 năm mới xong. Tới lúc ấy còn ích gì nữa mà làm. Sợ khi sổ sách dâng lên không được như ý, chỉ làm thiên tử thêm nổi giận. Sải Thung cười lớn. An Nam biện bác thật giỏi. Triều đình 7 năm mở đại khoa một lần. Đứa trẻ 13 tuổi còn đỗ trạng. Ý Sải Thung muốn nhắc đến Nguyễn Hiền, 13 tuổi đỗ trạng nguyên khoa Đinh Mùi 1247. Nhân tài có thua kém gì thiên quốc? Chẳng biết nhà vua có coi tôi như con nít không mà nói như vậy. Đại loại các việc, không việc gì họ không tìm được cách thoái thác ngọt ngào. Nhưng phải công bằng, Sài Thông thừa nhận, họ biếu dâng ta thật là hậu hĩnh. Ta đi sứ nhiều nước, chưa nước nào có lễ dâng sứ lớn đến như vậy. Song quả thật, cũng chưa có nước nào nội phụ lại dám cưỡng mệnh thiên tử như An Nam. Phen này vào tâu, ta cứ thực tình để hoàng đế phát binh, kẻo họ cậy thế ở xa, cứ dây dưa lần nữa, khiến oai trời mất thiêng, thì không còn ra thể thống gì nữa. Sải Thung về tới Yên Kinh, đã dâng ngay biểu vấn An Thiên Tử, và xin được diện kiến Đức Vua để trần tình các việc xứ An Nam. Nhưng Hốt Tất Liệt đã hạ chỉ, chờ tuyên triệu. Nhận thánh chỉ, Sải Thung lấy làm lo sợ, vì y được các bạn đồng liêu cho biết, thiên tử đang cân nhắc Nhật Bản Chiêm Thành An Nam đánh xứ nào trước hay cả ba xứ cùng một lúc. Do phân vân nên thiên tử vấn kế bá quan. Quan thái úy bèn tâu, đất phủ tang xa xôi, dân man di chưa biết lễ nghĩa, giam ba hòn đảo chơ vơ với số dân ít ỏi sống lẫn với cầm thú, bỏ gì thiên tử phải bận tâm. Và đi lại khó khăn, quanh năm gió bão, cuộc tiến binh của đại quân thiên triều và đất ấy năm Giáp Tuất 1274 đã bị bão sóng đánh vùi dập gần hết binh thuyền. Quân sĩ hiện nghe nói đến phủ tang vẫn chưa hết kinh hoàng, vì thần biển tắc oai, còn An Nam là đất quy phụ thiên triều từ lâu, nay vô cớ cất quân vào cõi, sợ rằng ân chưa đến mà uy đã ra, lòng người không phục, lại như nước Champa bé nhỏ, thường năm tiến công thuần đồ phương vật quý lạ như voi trắng trầm hương, sừng tê ngọc trai, yến huyết, họ giữ đúng đạo thần tử. Các nước đó đều nhỏ bé, nếu có chiếm được cũng chẳng ích gì. Hưng binh tàn hại sinh mạng lê dân, sao bằng sai sứ lấy điều họa phúc mà chiêu dụ. Nếu họ không phục tùng, thì ta đánh cũng chưa muộn. Còn như bây giờ, ta lấy cớ gì để cất quân? Hốt Tất Liệt hầm hầm nổi giận, đập án quát. Thiên tử thế thiên hành đạo, ý ta là ý trời, tại sao còn phải hỏi cớ cất quân? Lũ man di, quân trưởng chúng nó nối đời ăn lộc ta mà không đứa nào chịu vào chầu. Con cái chúng không một đứa nào tới làm con tin. Ta có việc lớn chinh đông, chinh tây, không một nước nào chịu nộp quân, nộp lương. Đến mượn đường chúng còn không cho. Đạo thần tử như thế, há không lỗi sao? Ta với chúng không được, để phải cắt quân, gặp gió bão, hàng ngàn chiến thuyền với hàng chục vạn sinh linh làm mồi cho biển cả. Ngót chục năm nay, lòng ta khôn nguôi thương nhớ đám binh sĩ vô tội. Ta thề phải băm nát đất Phủ Tang. Còn lũ dòi bọ An Nam cũng chẳng hơn gì đám dân bất trị Phủ Tang. Chúng dám ăn ở hai lòng, câu kết với lũ rơi chuột nhà Nam Tống. Nên mới xảy ra cuộc thảo phạt năm Đinh Tị 1257. Ta đã thương tình ra ân, cho sứ sang dụ bảo nhiều lần, nhưng chúng chỉ khéo mồm van xin lần nữa. Thử hỏi, dối dân lừa thiên tử, thế không đáng trị tội sao? Lại nữa, lũ hải tặc Champa đã không dốc lòng thờ ta, còn dám ngang nhiên bắt sứ của ta. Thế còn chưa đáng tội chết sao? Khanh, viên thái úy kia, Hốt Tất Liệt trỏ mặt quan thái úy mắng. Ta đãi ngươi như đãi một kẻ sĩ. Ta không phân biệt ngươi là người Hán, mà được cất đặt ở trên người Mông Cổ. Lộc ta ban cho ngươi thật là ưu hậu, thế mà ngươi dám vặn bẻ ta. Ân chưa đến uy đã ra, lòng người không phục. Lòng người nào không phục, hay chính ngươi không phục ta, đồ chó phản bội. Pháp quan, Hốt Tất Liệt hét lên, dẫn nó đi rồi đem đầu về cho ta. Triều đình im phăng phắc, các quan nghe rõ hơi thở của nhau. Khi thiên tử đã nổi cơn thịnh nộ, thì đến các gián quan cũng nem nép cúi đầu. Viên thái úy là một trong những đại thần nhà Nam Tống lập công đầu với Hốt Tất Liệt. Chính y đã bày kế cho Hốt Tất Liệt liên minh với nhà Nam Tống, đánh Kim Ai Tông. Và cũng chính y dâng kế khơi nước sông Hoàng Hà, dìm chết hơn 10 vạn binh Tống, khiến công cuộc bình định Trung Nguyên của Hốt Tất Liệt sớm hoàn tất. Nay y dâng lời can gián đâm vạ miệng, chỉ nằm phủ phục, không dám ngửa mặt van xin. Trong lòng y, nỗi hối hận trào dâng như thác đổ. Y hối hận vì đã dâng lời can không đúng lúc, hay hối hận vì chót theo giặc hại nước, hại dân. Nước mắt y chảy đẫm cả hai cánh tay áo thụng, toàn thân y run lên như một con vật bị trúng thương, chờ chết. Các quan trong triều, không một ai bước ra can gián. Người Mông Cổ vừa khinh y là kẻ chim mồi chó săn, vừa ghen y được bề trên sủng ái. Người Hán khinh y là kẻ phản quốc, giết hại người đồng tông. May thay, đang giữa lúc tính mạng quan thái úy ngàn quân treo sợi tóc, thì một viên thị thần người Tây Dương bước ra tâu. Muốn tâu thánh thượng, thần nghe nói bệ hạ đã hạ chiếu chinh phạt Champa. Y nói giọng mũi ồ ồ khó nghe, Hốt Tất Liệt phải nghiêng tai chú ý. Chính điều đó làm cho cơn thịnh nộ của nhà vua lui dần. Viên thị thần người Tây Dương có nước da trắng như người quanh năm ở xứ tuyết. Y có chiếc mũi thẳng, nhọn, chuẩn đầu cao hếch lên, non đẹp như lộ khổng. Cặp mắt y xanh như màu nước biển, đôi đồng tử trong veo như mắt mèo. Tóc mềm xoăn, vàng óng như tơ. Y có cái tên hơi khó gọi, dù gọi theo âm Hán hoặc âm Mông Cổ cũng thế thôi. Phần nhiều, tên của người Tây Dương không có nghĩa. Đọc đúng cái tên của ông ta lên chỉ làm cho cười cho các đồng liêu. Vì thế, thiên tử đã phiên ra và gọi ông là Phao Lồ. Đây ám chỉ Marco Polo người Ý, sinh ở Viên 1254-1324, có thể coi ông là một nhà thám hiểm. Ông đã tới Bắc Kinh và ở lại đó phục vụ dưới triều đại Hốt Tất Liệt Khâu Bi Lây 16 năm. Nhờ theo các đoàn quân viễn chinh của đế quốc Nguyên mà ông đã đi khắp châu Á. Cuốn du ký Le Livre de Marco Polo của ông là một tài liệu vô cùng quý báu cho tất cả những ai muốn nghiên cứu về đế quốc Nguyên Mông. Ông Phao Đồ nói tiếp, Dạ Buôn Tâu sắp xuất binh mà chém đại thần e không lợi, xin thiên tử rộng tình xét lại. Và chăng như chỗ thần được biết, quan thái úy có lỡ lời, nhưng cũng chỉ vì yêu kính chúa thượng mà chưa kịp lựa ý. Lại xét trước đây quan thái úy theo chúa thượng lập được công lớn trong sự nghiệp diệt nhà Kim cũng như nhà Nam Tống, xin chúa thượng thương mà tha tội. Nghe thị thần người Tây Dương La Mã nói, Hốt Tất Liệt đã thấy nguôi nguôi. Nhà vua tự nghĩ, mà phải, nếu không có y, sao ta lừa nổi Kim Ai Tông và Tống Lý Tông? Nghĩ vậy, Hốt Tất Liệt bèn nói, Nể mặt quan thị thần Phao Đồ, kẻ đã giúp ta được nhiều việc lớn nên ta tha cho, nhưng phải biết giữ mồm giữ miệng, lần sau còn phạm phải, ta sẽ trị tội gấp đôi. Nhưng để răn dạy cho nước bề tôi bất kính, ta truyền Nguyên Soái Toa Đô thống lĩnh đại đội binh thuyền gồm 100 hải thuyền và 250 chiến thuyền, quân lấy tại các tỉnh Hồ Chiết, Phúc Kiến, Hồ Quảng. Ta cho phép xung quân tất cả bọn tử tù, ngoại trừ các tội mưu phản và bạn nghịch, để chúng lập công trục tội. Lương thực, thuyền bè, khí giới đảo Hải Nam phải lo thu gom cung ứng cho quân viễn chinh. Đến Trà Bàn, Toa Đô Nguyên Soái phải bắt bằng được cha con Chiêm Thành, quận vương về đây cho ta trị tội. Các triều đại Trung Hoa xưa từ Tống đến Nguyên thường ngạo mạn, chỉ công nhận vua các nước nhỏ làm quận vương. Họ thường phong các vua ta là Giao Chỉ quận vương hoặc An Nam quận vương. Chỉ các triều đại nào của ta mạnh họ mới chịu phong là An Nam quốc vương. Tới đây Hốt Tất Liệt đã tĩnh trí, thiên tử liền truyền. Phao Lổ, Khanh là người thích du ngoạn xem xét con người, sản vật, thiên nhiên. Ta cho Khanh đi theo Toa Đô vào Chiêm Thành, không phải để làm việc quân, mà làm các điều Khanh ham thích. Ghi chép được gì, khi về Khanh chỉnh cho ta xem. Marco Polo cho đây là một đặc ân của Hốt Tất Liệt. Viên thị thần này bèn dập đầu theo kiểu Trung Hoa để tạ ơn. Khi được biết mọi điều kể trên, Sải Thung rất phân vân. Cứ theo như sự thấy biết của y, thì Chiêm Thành tuy có tiến cống nhà Đại Nguyên, nhưng vẫn quy phụ An Nam. Hai nước này có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu đánh, thì phải cùng lúc đánh cả hai nước, để chúng đầu đuôi không ứng cứu được cho nhau. Nam Bắc không thông được tin tức cho nhau. Nếu chỉ đánh một Chiêm Thành không thôi, chưa chắc đã là thượng sách. Sải Thung tuyệt nhiên không nhớ một chút gì về việc vua tôi nhà Trần nhờ y tâu với thiên tử nhà Đại Nguyên. Thương tình tha cho mọi việc. Y quên rằng những vàng bạc châu báu với biết bao đồ quý hiếm y được dâng biếu là để trả cái công y làm cho việc binh chậm lại. Thế mà giờ đây y lại muốn hối thúc cho cuộc chiến sớm được khai mào. Y đã nói ý đồ của mình với một số bạn đồng liêu. Nếu như nay mai thiên tử tuyên triệu, y sẽ dâng kế Nam Chinh.